Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 206, một con cá bốn bên ăn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết đã có kinh nghiệm trong việc để cho những vật phẩm khác tăng lên linh tính. Linh tính của Viên Đại Thắng, Thích Bạch và Ninh Hiết đều là thông qua hỏa táng bản nhược giải linh kinh để tăng thêm. Hắn tiêu hao di vật lúc còn sống của những người này thông qua hỏa táng bản nhược giải linh kinh để tăng cường linh tính cho chúng. Hiệu quả rất rõ ràng, tiện lợi và nhanh chóng. Nhưng linh tính của hai tấm phù lục này lại bắt nguồn từ thiên địa tự nhiên, không giống như đám cơ quan của Viên Đại Thắng. Khi còn sống là người là yêu, có đồ vật thường xuyên sử dụng làm nhiên liệu cho việc hỏa táng. Nếu muốn bắt nguồn từ góc độ này, ta cần phải tìm được nơi mà những linh tính kia đã từng tồn tại, thiêu đốt núi non sông ngòi ở nơi đó. Ninh Chuyết suy tính tới đây thì liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không có bất kỳ nắm chắc nào đối với chuyện này. Hắn biết rõ nguyên nhân, ta chỉ biết vận dụng hỏa táng bàn nhược giải linh kinh mà thôi, biết nó là vậy nhưng không biết giá trị thật sự của nó. Luận từ góc độ công cụ của Ninh Chuyết, công pháp hỏa táng bàn nhược giải linh kinh này chỉ tương đương với một kiện công cụ. Nó thông qua việc tiêu hao pháp lực và các loại di vật liên quan để đổi lấy linh tính tương ứng. Nếu như so sánh mà nói, môn công pháp này tương đương với một cây nỏ. Ninh Chuyết có thể sử dụng tên nỏ, biết rõ bóp cò là có thể bắn trúng vật thể, nhưng hắn lại không hiểu nguyên lý của cây nỏ này là gì. Chỉ khi nào hiểu rõ được nguyên lý bên trong thì mới có thể tiến hành cải tạo nó, biến cung nỏ thành sang nỏ, hoặc cải tạo mũi tên để nó bay xa hơn và càng thêm tinh chuẩn hơn. Phải tìm hiểu rõ hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, đây có thể là một quá trình lâu dài, cũng là một công trình vĩ đại, phải đợi sau này ta có thời gian. Như trong hoàn cảnh hiện tại, Ninh Chuyết nhất định không có cách nào thực hiện được. Ngay cả việc tu luyện, hắn cũng phải tranh thủ từng thời từng khắc. Trước đó hắn luyện tập ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, luyện tới mức thuần thục như bản năng thì liền quyết đoán tạm dừng, bởi vì hắn không thể đoán trước thành quả sau một đoạn huấn luyện, cô không có cách nào khống chế thời gian cụ thể. Áp lực mà ngoại giới mang tới cho Ninh Chuyết thật sự quá lớn. Hoàn cảnh hiện tại giống như một quả trứng nằm giữa khe đá, kết cục lấy trứng chọi đá đã có thể dễ dàng tưởng tượng được. Ninh Chuyết gian nan sinh tồn giữa khe hở của bốn thế lực lớn, muốn dựa vào khe hở này để thoát khỏi vòng vây, tiến đến vùng đất chiến thắng cuối cùng, chính là vương tọa của Dung Nham Tiên Cung. Hắn biết rõ mình cần phải suy nghĩ thận trọng, mỗi thời khắc dành vào đâu mới là chính xác nhất, ôn thỏa nhất và có thành quả như mong đợi nhất. Rất có thể một lựa chọn sai lầm sẽ có thể khiến hắn thất bại, thậm chí là mất mạng trong tương lai gần. Nếu như sau này ta hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, dù công pháp này không thể tăng cường linh tính tự nhiên, ta cũng có thể tiến hành cải tiến nó. Ta có thể dựa trên cơ sở của nó để sáng tạo ra công pháp mới, dùng để trợ giúp Hành Vân Lưu Thủy Phù, Huyền Băng Tịnh Tuyết Phù tăng cường linh tính. Rất nhanh, Ninh Chuyết rời khỏi tộc địa Ninh gia. Hắn không trở về nơi ở của mình mà lập tức lên xe ngựa đi thẳng tới Toàn Thư Lâu. Ở nơi đó, hắn liền mang công pháp tầng sau của Ngũ Hành Khí Luật Quyết vừa mới có được bán cho tổ chức này. Hắn vì vậy mà nhận được một khoản lâu kim khá khá. Vì tạm thời không có thư tịch gì mà hắn muốn hối đoái, cho nên Ninh Chuyết tạm thời chưa tiêu phí khoản thù lao này. Sau khi rời khỏi Toàn Thư Lâu, hắn lại cho người mời Chu Trạch Thâm và Trịnh Tiễn tới dự tiệc. Trong phòng riêng của tiểu lâu, hắn trực tiếp lấy ra hai miếng ngọc giản đưa cho hai người. Trong ngọc giản ghi chép công pháp tầng sau của Ngũ Hành Khí Luật Quyết, đương nhiên chỉ là một phần nhỏ ở đầu mà thôi. Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm sau khi xem qua ngọc giản thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trịnh Tiễn không thể tin nổi, chẳng lẽ đây chính là công pháp phần sau của Ngũ Hành Khí Luật Quyết? Ninh Chuyết mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Hắn nói với hai người lần này hắn dẫn đội ngũ cải tu của Ninh gia đi thăm dò Dung Nham Tiên Cung đã thu hoạch được thành công rất lớn, không chỉ may mắn đánh lui được cơ quan Viên Hầu mà còn đến được cánh cửa đạo môn thứ hai. Chỉ cần chạm vào cánh cửa đạo môn là có thể nhận được công pháp phần sau. Bây giờ ta muốn bán những công pháp này cho hai vị. Chu Trạch Thâm và Trịnh Tiễn đưa mắt nhìn nhau. Chu Trạch Thâm là người đầu tiên phản ứng lại. Việc này đương nhiên là có thể. Ninh huynh, vốn dĩ người có thể âm thầm tu luyện, củng cố ưu thế cho Ninh gia, nhưng người lại không làm vậy, mà mang công pháp phần sau bán cho chúng ta trước. Phần ân tình này Chu Trạch Thâm ta ghi khắc trong lòng. Ninh Chuyết cười nói, ta cũng có chút tư tâm. Hai vị đều biết ta tu hành công pháp này có được tiến triển vô cùng nhanh, dường như là vì thiên tư, thể chất đều cực kỳ phù hợp với công pháp này. Tiếp theo ta nhất định sẽ bế quan khổ luyện, tranh thủ sớm đạt tới tu vi tầng 6 đỉnh phong. Chỉ có vậy ta mới có thể đẩy ra cánh cửa đạo môn thứ hai. Cách đây không lâu, mọi người đều đã biết tin tức do phía phủ thành chủ để lộ ra. Đám người Mông Vị cũng đang ngày đêm khổ luyện. Hiện tại chúng ta đã có được công pháp phần sau, cần phải tranh thủ thời gian, nói không chừng có thể đuổi kịp họ. Nói thật, ta rất tò mò về ban thưởng trên bảng xếp hạng là gì. Có lẽ lần này trong ba nhà chúng ta sẽ có người leo lên bảng xếp hạng của Dung Nham Tiên Cung đấy. Lời nói của Ninh Chuyết đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Chu Trạch Thâm và Trịnh Tiến, mong muốn mua công pháp phần sau của hai người bỗng chốc tăng vọt. Trịnh Tiễn nói thẳng, Ninh huynh, lấy đại cục làm trọng, chủ động bán cho chúng ta công pháp phần sau cực kỳ quan trọng này, quả thật vô cùng cao thượng, không phải loại tiểu nhân như Ninh Tiểu Tuệ có thể so sánh được. Không biết Ninh huynh muốn giao dịch cái gì, nếu có nhu cầu đặc biệt cứ nói cho chúng ta nghe thử. Vẫn là việc liên quan tới luyện chế cơ quan viên hầu cấp kim đan sao? Ninh Chuyết khẽ lắc đầu, hắn lại nói rõ một lần nữa, chuyện về cơ quan viên hầu, ta càng ngày càng cảm thấy mình đã sai lầm, bước đi quá lớn, bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Trên thực tế, ta chỉ mượn nhờ lực lượng của ba nhà, muốn rèn đúc vỏ ngoài và khung xương của cơ quan viên hầu, còn cách ngày nó thật sự có thể sử dụng được một khoảng thời gian rất dài. Hiện tại ta càng muốn có được những tài nguyên hữu ích cho việc tu hành của bản thân hơn, đặc biệt là đồ vật có thể tinh lọc pháp lực. Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm nghe được lời này thì đều lộ ra vẻ trầm tư. Trịnh Tiễn vỗ tay một cái, chuyện này dễ nói, tộc ta có pháp khí chuyên môn dùng để tinh lọc pháp lực, có thể bán cho Ninh huynh. Chu Trạch Thâm lại suy nghĩ rất nhiều. Theo như lời của Ninh Chuyết miêu tả, lúc hắn tới cánh cửa đạo môn thứ hai, cô không chỉ có một mình hắn mà còn có những thành viên khác của Ninh gia. Ta không cần phải mua sắm công pháp phần sau từ chỗ hắn, có lẽ có thể mua được từ các thành viên khác. Mà thôi, không cần phải rắc rối như vậy. Chu Trạch Thâm rất nhanh nghĩ thông suốt. Ninh Chuyết và gã là cùng một loại người, đều là hạng người có mưu lược. Ninh Chuyết nhất định đã dặn dò các thành viên trong đội ngũ cải tu, chắc chắn sẽ để bọn họ giữ bí mật về công pháp phần sau. Ta làm như vậy chưa chắc đã thành công, cho dù thành công cũng sẽ kết thủ oán với hắn. Rất rõ ràng mối quan hệ với Ninh Chuyết càng thêm quan trọng hơn. Suy nghĩ trong đầu Chu Trạch Thâm xoay chuyển. Tộc ta có thể điều động vài vị trận sư chuyên phụ trách bố trí trận pháp cho phủ đệ của Ninh huynh. Ninh huynh có thể dựa vào trận pháp này để tinh lọc pháp lực, hiệu suất rất cao. Ninh Chuyết đã sớm có kế hoạch về việc sử dụng công pháp phần sau của ngũ hành khí luật quyết như thế nào. Trong vòng một ngày, hắn đã bán môn công pháp này cho bốn phương. Một con cá, bốn phương đều ăn, khiến lợi ích của bản thân Ninh Chuyết được tối đa hóa. Mông Vị không ngừng đột phá vượt quan, ngũ hành khí luật quyết nhất định không thể giữ bí mật được. Thứ này không giống như ma nhiễm huyết cân công hay kính đài thông linh quyết, bởi vì Ninh Chuyết đã dựng lên một bức tường đá che khuất tầm mắt của mọi người đối với hai cửa ải nọ. Hiện tại nếu như hắn không bán thì chắc chắn bên phía phủ thành chủ cũng sẽ để lộ ra. Hiện tại chính là lúc công pháp từ tầng 4 đến tầng 6 của ngũ hành khí luật quyết có giá trị nhất. Ninh Chuyết nhân cơ hội này mang ra bán, quả nhiên kiếm được một cái giá vô cùng tốt. Hắn đã giao dịch được tài nguyên tinh luyện pháp lực mà bản thân hiện tại cần nhất. Hắn là chi mạch của Ninh gia, bản thân đã không được chủ mạch coi trọng, hắn không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa, muốn tu luyện ngày càng tốt hơn, nhanh hơn thì chỉ có thể dựa vào hai bàn tay trắng của mình để giành lấy, mưu tính cho thật kỹ. Ninh Chuyết trở về nơi mình ở không lâu thì sứ giả của gia tộc đã mang huyền băng tịnh tuyết phù đến cho hắn. Phù lục này toàn thân trắng như tuyết, giống như tơ lụa thượng hạng. Ninh Chuyết đưa tay sờ, cảm nhận được một chút cảm giác lạnh buốt. Phù văn trên phù lục có đường nét uyển chuyển, bút pháp sắc bén, mang phong cách cá nhân độc đáo của phù sư. Ninh Chuyết mơ hồ cảm thấy vị phù sư chế tác tấm phù lục này tạo nghệ trên phương diện phù lục hẳn là rất cao, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào thì không phải chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Hắn đặt tấm phù này lên trên lòng bàn tay mình, Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, mặt ngoài của phù lục liền được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh. Trong vầng sáng này, nhiệt độ không khí giảm xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành từng bông tuyết nhỏ. Mỗi bông tuyết đều cực kỳ nhỏ bé, tựa như từng con muỗi vằn, long lanh trong suốt. Quả nhiên là có linh tính. Ninh Chuyết đã từng sử dụng hỏa táng bản nhược giải linh kinh để chế tạo ra rất nhiều cơ quan có linh tính. Hắn rất quen thuộc với cảm giác của loại linh tính này. Ninh Chuyết bắt đầu tu luyện. Hắn vận dụng huyền băng tịnh tuyết phù, đông cứng bản thân trong khối băng. Đợi tới khi khối băng tan ra, Ninh Chuyết không nén nổi sự sợ hãi lẫn vui mừng. Hiệu quả của huyền băng tịnh tuyết phù thật sự kinh người, vượt xa dự đoán cao nhất của Ninh Chuyết. Pháp khí Long Quyền Phong Sa căn bản không thể so sánh được với nó. Dùng nó để tinh lọc ba đan điền, lại thêm các thủ đoạn phụ trợ khác, chỉ khoảng 7 ngày nữa là ta có thể tinh lọc hoàn toàn bản thân, tiêu diệt tất cả các loại khí tức dị chủng. Thiếu hụt duy nhất chính là linh tính có hạn, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao linh tính. Hơn nữa ta cũng chỉ có thể sử dụng 15 lần mà thôi. Mặc dù Ninh Chuyết có quyền sử dụng tạm thời, nhưng tổng trưởng Ninh gia cũng có quy định rất nghiêm ngặt, phòng ngừa hắn không lạm dụng, làm hao hết linh tính của tấm phù lục này. Ninh Chuyết nghĩ đến hành vân lưu thủy phù. Sau khi sử dụng huyền băng tịnh tuyết phù, hắn có thể suy đoán ra công hiệu của loại phù nói trên. Khó trách lúc trước Ninh Tiểu Tuệ lại có thể vượt người sau kẻ trước, nhanh chóng tu luyện tới luyện khí tầng 3. Ngày mai lại thúc giục một chút, hành vân lưu thủy phù không nên tiếp tục lưu lại trong tay Ninh Tiểu Tuệ kia nữa. Mặc dù bản thân Ninh Chuyết có thể không dùng đến, nhưng cũng phải biểu lộ ra bộ dáng sốt ruột. Hơn nữa cướp được hành vân lưu thủy phù từ tay của Ninh Tiểu Tuệ cũng là gây ra sự suy yếu mạnh mẽ đối với đối thủ cạnh tranh. Trước kia Ninh Chuyết chỉ là một nhân vật râu ria trù mạch, lúc trước hắn cũng từng đề cập tới hành vân lưu thủy phù với Ninh Hiểu Nhân, nhưng lại bị đối phương cười nhạo, si tâm vọng tưởng. Hiện tại hắn bằng vào mưu lược và thủ đoạn của bản thân, muốn nhờ bốn thế lực lớn không ngừng tranh đấu đã leo lên vị trí cao không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiểu Tuệ là người chủ mạch Ninh gia, thế mà cũng phải chủ động dâng bảo vật cho hắn. Mà ngay cả lão tổ cấp kim đan cũng đã từng nghe nói và thảo luận về thanh danh của hắn. Người khác là mưu cầu dung nham tiên cung, mưu cầu truyền thừa của tam tông thượng nhân, còn Ninh Chuyết lại lợi dụng dung nham tiên cung cùng với các thế lực lớn đánh cờ, khai thác ra vô số tài nguyên tu luyện cho mình từ trên người họ. Không có tư lương của các thế lực khác, làm sao hắn có thể tu luyện tới trình độ nhanh như vậy? Chương 207, Tiểu Tuệ nhường bảo. Sứ giả của tộc trưởng Ninh gia tìm đến Ninh Tiểu Tuệ. Sắc mặt của vị Ninh tiểu thư này hiện tại không được tốt lắm. Nàng vẫn đang đắm chìm trong tu luyện, lại bị người ngoài cắt ngang. Tốt nhất là ngươi có chuyện quan trọng, nếu không... Ninh Tiểu Tuệ nhìn chăm chăm vị sứ giả nọ, ánh mắt rất nguy hiểm. Tu vi của nàng ta bị kẹt lại ở luyện khí tầng 3, nhưng nàng ta lại sở hữu thiên tư băng chi ngọc thủ. Cái sáu mới là phương hướng tu luyện chủ yếu của nàng ta. Cách đây không lâu, nàng ta tham gia vào việc rèn đúc cơ quan binh khí hắc xà của Trịnh gia, thu hoạch rất lớn, đặc biệt là lĩnh ngộ về áo nghĩa của băng chi ngọc thủ. Món cơ quan binh khí của Trịnh gia kia quá hùng hãn, tràn đầy sát khí. Ninh Tiểu Tuệ thi triển thiên tư, trợ giúp cơ quan binh khí này vào chỗ chết rồi trùng sinh. Quá trình luyện khí này đã khiến cho nàng ta sinh ra rung động mạnh mẽ, để cho nàng ta vào đêm đó trở về phát hiện ra thiên tư của bản thân đã tinh tiến rất nhiều. Vậy mà có thể chữa trị vật phẩm cấp kim đan. Trước khi nàng ta hồn nhập tiên cung, cũng có thể dựa vào thiên tư để chữa trị thân thể mộc ngũ của bản thân, nhưng phẩm cấp của vật thể và thiên tư chữa trị không cao. Lần này nàng ta phát hiện ngay cả vật thể cấp kim đan, nàng ta cũng có năng lực chữa trị ở một mức độ nhất định nào đó. Khi Ninh Tiểu Tuệ thi triển thiên tư băng chi ngọc thủ, có thể đông cứng vật phẩm bị hư hỏng thành khối băng. Chờ sau khi khối băng tan ra, vật phẩm bị hư hỏng thường thường có thể bù đắp được phần thiếu hụt, ví dụ như vết nứt được lấp đầy hoặc vết thương khuyết điểm, giống như cây cối tự sinh trưởng mà tự chữa lành. Sứ giả đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng gặp được Ninh Tiểu Tuệ. Cả trước tiên báo tin vui cho nàng, sau đó lại đưa vị tiểu thư này một miếng ngọc giản. Bên trong ngọc giản chính là công pháp ngũ hành khí luật quyết từ tầng 4 đến tầng 6. Tốt, có một bộ phận này rồi, cuối cùng ta cũng có thể đột phá luyện khí trung kỳ. Ta sẽ có được càng nhiều pháp lực, có thể thi triển thiên tư nhiều hơn. Chờ một chút. Đột nhiên sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ hơi biến đổi, nghĩ đến một loại khả năng nào đó, liền hỏi: thứ này lấy được như thế nào? Sau khi ta rời đi, đội ngũ của ba nhà liên hợp hành động đã đánh bại con cơ quan viên hầu thành công rồi sao? Sứ giả cũng biết rõ ngọn nguồn, Vốn dĩ còn muốn giấu giếm, thế nhưng nếu Ninh Tiểu Tuệ đã hỏi, gã cũng đành phải nói ra sự thật. Biết được người xung quan thành công, thu hoạch được phần sau công pháp là Ninh Tuyết, lông mày của Ninh Tiểu Tuệ lập tức nhíu chặt. Hắn sao? Khóe miệng của nàng ta có chút co giật, vẫn không dám tin. Sao có thể là Ninh Tuyết? Làm sao hắn có thể có được thực lực như vậy? Sứ giả nói, hắn thật sự có. Trong lần hành động thăm dò tiên cung, Ninh Tuyết lấy lực lượng một người luôn luôn tiên phong, không ngừng thi triển ra các loại pháp thuật. Hắn dẫn theo tâm phúc của mình một đường sông pha, các thành viên trong đội ngũ cải tu vẫn luôn đi theo phía sau hắn, mãi đến khi giao chiến với cơ quan viên hầu mới phát huy ra được chút tác dụng làm pháo hôi. Cuối cùng Ninh Tuyết đã đánh lui cơ quan viên hầu, đi đến cánh cửa đạo môn thứ hai, có được công pháp phần sau. Cần phải biết rằng phủ thành chủ cách đây không lâu vừa mới tiết lộ tin tức, đám người Mông Vị còn đang tu luyện công pháp từ tầng 4 đến tầng 6. Nói cách khác, đội ngũ cải tu của Ninh gia chúng ta sắp đuổi kịp phủ thành chủ rồi. Sứ giả có cảm giác vinh dự mãnh liệt cho gia tộc, càng nói càng hăng say, không chú ý đến mây đen ở trên mặt Ninh Tiểu Tuệ càng ngày càng đậm. Đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương, tên sứ giả nọ lập tức ngậm miệng. Ngón tay của Ninh Tiểu Tuệ nắm chặt ngọc giản ghi chép công pháp, vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Được, được lắm. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra những chữ này. Trong lúc nhất thời, nàng ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng ta bởi vì Ninh Tuyết mới bị ép phải rời khỏi đội ngũ cải tu, chuyển ra con đường tự thân tiến vào tiên cung. Kể từ sau khi rời đi, nàng ta luôn một đường thuận buồm xuôi gió, tình thế phát triển cực tốt, thậm chí còn tham gia vào việc luyện khí của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Nhưng Ninh Tiểu Tuệ trời sinh kiêu ngạo, thân là người chủ mạch lại bị chi mạch đuổi đi, nàng ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nàng ta cực kỳ căm hận Ninh Tuyết, âm thầm thề phải trả thù đối phương. Nàng ta giống như biến thành một người khác. Từ sau khi rời khỏi đội ngũ cải tu thì liền từ bỏ tất cả vui chơi giải trí, tranh thủ từng thời khắc để tu luyện. Mỗi khi mệt mỏi tới cực hạn, cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi nữa, nàng ta liền nghĩ tới dáng vẻ của Ninh Tuyết, lập tức có thêm 12 vạn phần động lực. Việc tu luyện của nàng ta có thể nói là điên cuồng, ngay cả nãi nãi của nàng ta cũng không nhịn được, 3 lần 7 lượt cưỡng chế cắt ngang, ra lệnh cưỡng chế Ninh Tiểu Tuệ đi nghỉ ngơi. Kế hoạch của Ninh Tiểu Tuệ rất đơn giản, đó chính là điên cuồng tu luyện thiên tư, chuẩn bị sau này tìm lại mặt mũi. Nhưng lúc này, nàng ta lại đột nhiên nghe nói Ninh Tuyết đã đạt được thành công lớn. Nàng ta giật mình kinh hãi không thôi. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Ninh Tuyết có thể đuổi kịp Mông Trùng. Phải biết rằng Mông Trùng là người sở hữu tiên tư, thật sự chính là như vậy. Chẳng lẽ cả đời này của ta đều không thể đuổi kịp được hắn sao? Đột nhiên nàng ta triệt để ý thức được giữa mình và Ninh Tuyết tồn tại một khoảng cách rất lớn về phương diện cơ quan thuật. Khoảng cách lớn tới mức có lẽ cả đời này của nàng ta có cố gắng phấn đấu thì cũng không thể nào rút ngắn được. Ninh Tiểu Tuệ là người kiêu ngạo, luôn lấy thân phận chủ mạch làm vinh. Nhưng hiện tại nàng ta ý thức được bản thân có lẽ vĩnh viễn không bằng một tên chi mạch như Ninh Tuyết. Điều này khiến nàng ta cảm thấy vô cùng thống khổ, cảm thấy thất bại. Ngọc giản ghi chép công pháp có chất liệu mát lạnh, nhưng bây giờ Ninh Tiểu Tuệ lại cảm thấy nó nóng bỏng vô cùng. Nàng ta rất muốn trực tiếp ném nó đi, hùng hăng quẳng xuống đất, ngẩng cao đầu hét lớn: đây là do Ninh Tuyết làm được, ta khinh thường nhận. Phần công pháp phía sau mà ta tu luyện nhất định là do chính ta tự mình giành lấy. Nhưng nàng ta không làm được điểm này. Sau khi đi theo con đường tự thân tiến vào tiên cung, nàng ta phát hiện ra rất nhiều cơ hội mới, cũng hiểu được muốn có được công pháp phần sau thì e rằng chỉ có thể bắt đầu từ cửa ải thí luyện mà thôi. Nàng ta không còn mặt mũi nào để hồn nhập tiên cung nữa. Một khi bị phát hiện sẽ bị xa lánh, bị cười nhạo. Bị xa lánh thì cũng thôi đi, vừa nghĩ đến việc mình sẽ bị các đệ tử thế luyện khác chế nhạo, Ninh Tiểu Tuệ liền không còn dũng khí hồn nhập tiên cung nữa. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn là giết nàng. Nàng ta không chịu đựng nổi những thứ này, cho nên trước mắt nếu ta muốn có được công pháp phần sau, e rằng cũng chỉ có thể trông cậy vào Ninh Tuyết. Thật ghê tởm và đáng hận. Ninh Tiểu Tuệ biết sau khi xấu hổ thì phải cố gắng. Nàng ta muốn trở nên mạnh mẽ, điên cuồng muốn bản thân cường đại hơn. Nhưng muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tu luyện công pháp phần sau mà Ninh Tuyết đã giành được. Điều này khiến Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy bản thân như nuốt phải ruồi bỏ, cực kỳ khó chịu, vô cùng quẫn bách. Tên sứ giả nọ quan sát sắc mặt của đối phương, thấy sắc mặt của vị Ninh Tiểu Thư kia nhăn nhó, liền vội vàng khuyên nhủ an ủi, nói cho nàng biết công pháp phần sau này đã được tộc trưởng Ninh gia mua lại. Cái gì? Ninh Tiểu Tuệ sững sờ. nàng ta lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nương này lập tức hừ một tiếng khinh thường nói: gia hỏa Ninh Chuyết này thật sự không biết đại cục, ích kỷ vì tư lợi tới cực điểm. Hắn là tộc nhân của Ninh gia, từ nhỏ đã được gia tộc che chở, vừa có chút thành tựu liền muốn nắm thóp gia tộc sao? Lòng trung thành quán ở đâu? Vậy mà dám ngang nhiên lấy những thứ này ra giao dịch với gia tộc sao? Hắn coi gia tộc là gì? Đúng là một tên bạch nhãn lang. Từ khi chào đời tới nay, Ninh Tiểu Tuệ cũng chưa từng gặp một tên chi mạch nào như vậy. Hành vi của Ninh Chuyết khiến nàng ta cảm thấy vô cùng chán ghét và phản cảm. Sứ giả kiên trì nói: Ngọc Giản công pháp đã mang đến rồi, còn việc nữa là liên quan tới hành vân lưu thủy phù. Tại hạ phụng mệnh tộc trưởng đến đây để thu hồi lại phù này từ chỗ tiểu thư. Ninh Tiểu Tuệ sững sờ: Cái gì? Cái này không được. Theo bản năng nàng ta lên tiếng phản đối. Nàng ta luôn mang hành vân lưu thủy phù theo bên người mình, mỗi ngày đều vận dụng thiên tư và pháp lực ôn dưỡng tôn luyện nó. Đột nhiên hành vân lưu thủy phù lại bị gia tộc thu hồi, điều này khiến cho Ninh Tiểu Tuệ hoàn toàn không chuẩn bị chút tâm lý nào. Nàng ta cảm thấy rất nghi hoặc: tại sao ta vừa mới có được công pháp phần sau, đã muốn tích cực khổ luyện, cần phải dùng đến hành vân lưu thủy phù? Sứ giả lại muốn nói lại thôi. Ninh Tiểu Tuệ dù sao cũng là người thông minh, nàng ta lập tức nghĩ tới một khả năng nào đó, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ: có ý gì vậy? Chẳng lẽ các người muốn đưa hành vân lưu thủy phù này cho tên Ninh Chuyết kia sao? Chính xác. Sứ giả thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đắng chát nói: đây chính là một trong những nội dung giao dịch giữa Ninh Chuyết và tộc trưởng đại nhân. Làm càn, hắn ta chỉ là một tên tộc nhân chi mạch, vậy mà dám mở miệng yêu cầu như vậy, thật là to gan bằng trời. Tộc trưởng vậy mà lại nhượng bộ tới mức này sao? Sao có thể nhu nhược như vậy được, để cho một tên tộc nhân chi mạch nhỏ nhoi leo lên đầu lên cổ? Ninh Tiểu Tuệ tức giận hét ầm lên: hành vân lưu thủy phù ẩn chứa linh tính, chính là trọng bảo của gia tộc, vậy mà không cho chủ mạch sử dụng trước, lại chắp tay đưa cho người của chi mạch, thật là đảo lộn thiên địa. Trong Ninh gia này rốt cuộc ai làm chủ? Ninh Tiểu Tuệ tức giận tới mức sắc mặt xanh mét, liên tục quát mắng. Sư già chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn chịu trận. Gã đã sớm liệu trước được phản ứng của Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Tiểu Tuệ hung hăng chỉ mắng Ninh Chuyết một trận, sau một hồi lâu mới thở hổn hển ngừng lại. Sứ giả nhân cơ hội giải thích: gã cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, mệnh lệnh này là do tộc trưởng đại nhân bàn xuống, mong Ninh Tiểu Tuệ đại nhân đại lượng, đừng làm khó gã. Ninh Tiểu Tuệ hừ một tiếng: người chờ đó, ta sẽ đi tìm nãi nãi của mình nói cho ra nhẽ chuyện này. Kết quả nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ sau khi nghe xong được chuyện này, ngược lại còn mở miệng khuyên nhủ nàng: Ninh Chuyết vốn không phải là người dễ chọc, nó rất có thủ đoạn, phía sau lại có cao nhân của chi mạch trì điểm, ngay cả thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân cũng bị nó kéo xuống ngựa. Hiện tại nó nắm giữ chợ đen, dưới trướng có rất nhiều tinh anh các trúc cơ, toàn bộ chi mạch của gia tộc đều đứng sau lưng nó. Nó còn có quan hệ mật thiết với Chu gia và Trịnh gia, quan trọng nhất là nó đã lọt vào mắt xanh của lão tổ trong tộc chúng ta. Lão tổ đã công khai bày tỏ Ninh Chuyết là người có cống hiến cho Ninh gia. Tiểu Tuệ, quân thù trả thù 10 năm chưa muộn, trước mắt danh tiếng của tên Ninh Chuyết này đang thịnh, chúng ta không nên đối đầu trực diện với nó, đợi tới khi thế lực của nó suy yếu, lúc đó ra tay báo thù cũng không muộn. Không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, tạm thời nhịn một chút cũng không sao cả. Ninh Tiểu Tuệ bĩu môi, ôm lấy cánh tay nãi nãi nhà mình không ngừng lay động, liên tục làm nũng. Nhưng lần này nãi nãi của nàng ta lại kiên quyết nói: Tiểu Tuệ, so với Ninh Hiểu Nhân thì ngươi là người như thế nào? Lúc này mà ngươi còn đối đầu với tiểu tử kia sao? Rất có thể sẽ chịu chung số phận với thiếu tộc trưởng chúng ta đấy. Sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ trắng bệch: nãi nãi à, có người che chở cho Tuệ Nhi, làm sao con có thể? Nãi nãi của nàng trực tiếp cắt ngang: ta cũng chỉ là một vị già lão mà thôi. Ngươi nhìn tộc trưởng đại nhân mà xem, địa vị của hắn còn cao hơn ta rất nhiều, cũng trọng yếu hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, hắn có bảo vệ được nhi tử của mình hay không? Cánh môi của Ninh Tiểu Tuệ kia khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không nói nên lời. Cuối cùng sắc mặt của nàng ta trong sự xanh mét, đành phải giao hành vân lưu thủy phù cho vị sứ giả nọ. Sứ giả nhận được phù này thì liền vội vàng cáo từ, không dám nán lại quá lâu. Ninh Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của sứ giả, hận tới nghiến răng nghiến lợi: Ninh Chuyết, nỗi nhục ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Những ngày tốt đẹp của ngươi cũng sẽ không kéo dài lâu đâu. Ta đã phát hiện ra tự thân nhập tiên cung mới là trọng điểm, Đợi đến khi ta tích lũy đủ công hiến, ta có thể hối đoái chức vị trong tiên cung. Chức vị cao nhất hẳn là cung chủ. Ta có thiên tư bằng chi ngọc thủ, cũng sắp tích lũy đủ tiêu chuẩn có thể đổi lấy chức vị y sư. Một khi có được chức vị y sư, tốc độ tích lũy công hiến của ta sẽ nhanh hơn gấp 5 lần. Từ đó về sau sẽ một đường hát vang tiến mạnh. Tu vi, công hiến và chức vị của ta sau này đều sẽ hoàn toàn nghiền ép ngươi. Tất cả những món nợ của chúng ta đều sẽ ghi nhớ rõ ràng. Sẽ có một ngày ta sẽ thanh toán rõ ràng với ngươi. Chương 208, tầng 9 đỉnh phong. Đội ngũ cải tu của Phù Thành Chủ đã lập tức bế quan luyện tập được một thời gian. Ba vị thủ lĩnh Lý Đa Luân, Phùng Phi Đao, Quan Thiết Tỏa lại gặp nhau để thảo luận về Ninh Chuyết. Lý Đa Luân mập mạp lên tiếng trước: "Các người đã nghe gì chưa? Có kẻ đã đuổi kịp ghi chép của chúng ta rồi đấy." Gã lùn Phùng Phi Đao gật đầu: "Ta biết là Ninh Chuyết của Ninh gia." Quan Thiết Tỏa trầm giọng, tỏ vẻ nghi hoặc: "Bên chúng ta có Mông Trùng thiếu gia, bên phía Ninh gia thì có gì đặc biệt? Làm sao làm được?" Lý Đa Luân liền giải thích cặn kẽ một phen. Sau khi nghe xong, ngay cả một người cứng rắn như Quan Thiết Tỏa cũng phải hít một ngụm khí lạnh khi biết Ninh Chuyết chỉ dùng pháp thuật ngũ hành điên cuồng công kích để vượt quan. Gã có chút thán phục: "Lợi hại thật. Tất cả chúng ta đều từng tu luyện những pháp thuật ngũ hành này. Ninh Chuyết chỉ dựa vào chúng đã có thể tiến thẳng đến cánh cửa đạo môn thứ hai. Có thể thấy tạo nghệ pháp thuật của gia hỏa này không thể coi thường. Phải biết rằng chúng ta đều có tên trên bảng xếp hạng, mỗi khoảng thời gian có thể nhận được ban thưởng. Chỉ cần lựa chọn pháp thuật, chúng ta có thể như thể hồ quán đỉnh, thu hoạch kinh nghiệm thi pháp. Mặc dù vậy, không có bất kỳ người nào cho chúng ta có thể đạt đến trình độ như Ninh Chuyết. Hắn không có bất kỳ ban thưởng nào từ trên bảng xếp hạng, hoàn toàn dựa vào chính mình. Điều này mới thật sự đáng sợ." Phục Vi Đao khoanh tay suy đoán: "Ninh Chuyết làm cách nào có thể vận dụng thuần thục các loại pháp thuật ngũ hành tới mức như vậy chỉ trong thời gian ngắn? Chẳng lẽ ngoài việc tu hành ra, hắn đã dành toàn bộ thời gian để luyện tập pháp thuật sao? Nhìn kỹ lại một chút, hẳn là đã bị kẹt lại ở luyện khí tầng 3 từ rất lâu rồi. Nhưng không có công pháp tu hành những tầng kế tiếp, tu vi không thể tiến bộ. Dưới loại tình huống này, việc hắn dồn hết thời gian và tinh lực để luyện tập pháp thuật cũng là điều dễ hiểu." Nhưng Lý Đa Luân lại lắc đầu: "Đó chỉ là tiêu chuẩn của người bình thường. Theo ta được biết, Ninh Chuyết cũng không phải là một người bình thường. Rõ ràng là người này biết được nhiều hơn." Gã giải thích thêm cho hai người về những sự tích của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nắm trong tay Chợ Đen, giải quyết xong chuyện thiếu tộc trưởng Ninh gia, hắn dựa vào lực lượng ba nhà đang công khai luyện chế cơ quan viên hầu cấp kim đan. Mặc dù hắn nhiều lần giải thích với bên ngoài rằng hiện tại chỉ rèn đúc vỏ ngoài và khung xương của cơ quan viên hầu, nhưng với tu vi luyện khí tầng 3 của hắn, có thể làm được tới bước này đã là vô cùng ghê gớm. Hiện tại đội ngũ cải tu của Ninh gia đã hoàn toàn do Ninh Chuyết một tay nắm giữ. Thiên tài chủ mạch Ninh gia là Ninh Tiểu Tuệ đã bị hắn gạt ra ngoài lề. Một người trẻ tuổi từ từng lớp thấp kém nhất leo lên như hắn, tuyệt đối không thể xem thường. Lý Đà Luân có đánh giá rất cao với Ninh Chuyết. Ngay sau những điều này, hai người còn lại đều rơi vào trầm mặc. Với tư cách là người mở đường, bọn họ cảm nhận được áp lực tới từ kẻ bám đuôi phía sau mình. Phùng Phi Đao có chút cảm thán: "Gia hỏa Ninh Chuyết này quả nhiên không phải là một thiên tài tầm thường. Ta rất tò mò hắn rốt cuộc có thiên tư gì." Lông mày của Quan Thiết Tỏa lập tức nhướng lên, gã mang theo một chút thần sắc khó có thể tin tiến hành suy đoán: "Chẳng lẽ hắn còn có tiên tư?" Ba người đưa mắt nhìn nhau, một lần nữa im lặng không nói gì. Trong phòng tu luyện có quy cách tốt nhất của Phù Thành Chủ, Mông Trùng nhìn ngọc giản ở trên tay mình, lông mày của gã hơi nhíu lại mà lẩm bẩm: "Ninh Chuyết sao?" Lần đầu tiên y chính thức biết được cái tên Ninh Chuyết này. "Muốn đuổi kịp ta, ngươi còn non lắm. Trước phải cố gắng hết sức sánh vai đi cùng với ta đã. Nếu được như vậy, ta thật sự sẽ cảm thấy rất cao hứng, bởi vì hiện tại việc thăm dò thật sự có chút nhàm chán." Mông Trùng rất chờ mong Kim Huyết Chiến Viên đại thắng đến gây sự với mình, y khát khao được báo thù. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, dưới sự sắp xếp của Ninh Chuyết, Viên đại thắng luôn chủ động tránh mặt, khiến Mông Trùng rất bực bội. Ném ngọc giản sang một bên, Mông Trùng lại đắm chìm trong việc tu luyện. Tiền từ cuồng buôn đột lôi. Sau một khắc, vô số điện quang cuồn cuộn ở trên người y. Dưới sự thúc đẩy của điện quang, tốc độ tu luyện của vị thiếu chủ này lập tức tăng vọt, mỗi nhịp thở đều có tiến bộ. Vì liên tục sử dụng tiên tư, trong khoảng thời gian gần đây Mông Trùng lại gầy đi trông thấy. Hiện tại xương gò má của y nhô cao, hốc mắt trũng sâu, y đã sử dụng tiền từ quá nhiều lần. Tuy nhiên, cùng với việc trả giá thật lớn, y cũng gặt hái được rất nhiều lợi ích. Hiện tại tu vi của y đã đạt tới tầng 5 hậu kỳ, sắp đạt tới đỉnh phong. Phù thành chủ, bên trong thư phòng, phi tử đang xử lý công vụ. Gã đã bắt đầu làm việc từ lúc trời tờ mờ sáng. Ngọc giản mà gã đã xử lý xong được đặt ngay ngắn ở một góc bàn đọc sách, chất thành một chồng cao gần bằng cái cằm của gã. Phi tử vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thuộc hạ lại bưng thêm một phần ngọc giản mới. Gã vốn đã quen với tình huống này, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ khi chiêu huyền lệnh được ban xuống, sự vụ mà gã phải xử lý tăng lên gấp 10 lần. Nhiều việc tưởng chừng như lông gà vò tỏi, nhưng thực chất lại gây nên ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì có quá nhiều nhân vật trọng yếu đổ xô tới Hòa Thị Tiên Thành, ví dụ như đệ tử chân truyền cấp kim đan của Thái Thanh Cung từ Tiểu Các. Vì từ phải xử lý thật chu toàn những chuyện này, một khi xử lý không tốt, gây nên xung đột dẫn tới Hòa Thị Tiên Thành mất ổn định, tạo nên trùng kích không nhỏ cho sự thống trị của Mông Vị. Đồng thời gã còn phải đề phòng những tên ma tu của Vệ Hồn Tông. Cách đây không lâu, La Thương đã ra tay phát động đại chiến trong một căn cứ bí mật dưới lòng đất. Trong trận chiến này thậm chí còn bộc phát ra khí tức của Nguyên Anh Kỳ. Tình huống này đã giống như hồi chuông cảnh báo cho Phí Tư. Sau đó dựa theo thăm dò hiện trường, bọn họ còn phát hiện ra khí tức thi pháp của Bất Không Môn. Theo phỏng đoán của bọn họ, ít nhất có một vị đệ tử chân truyền Kim Đan Kỳ của Bất Không Môn tham gia trận chiến này, nhưng hiện tại vẫn chưa biết đó là người nào. Chiêu huyền lệnh được ban xuống khiến Hòa Thị Tiên Thành trở thành một vòng xoáy, phong vân biến ảo khôn lường. Một chiêu này của Nam Đậu Quốc đã đủ khiến cho Mông Vị tốn không ít tâm sức và nhân lực. Không chỉ Phi Tư mà ngay cả Chỉ Đôn cũng như vậy, gần đây luôn luôn đầu tắt mặt tối. Phi Tư không phải là không nghĩ tới việc chiêu mộ phụ tá cho mình, nhưng gã hoàn toàn không nhìn vừa mắt đối với những người ứng cử. Bọn họ nếu như không đủ năng lực thì chính là thân phận không đủ. Cả bất giác lại nghĩ tới Ninh Tuyết. Tuy rằng tu vi của vị thiếu niên này chỉ mới luyện khí tầng 3, vẫn rất kém cỏi, nhưng năng lực mà hắn thể hiện ra đã sớm lọt vào mắt xanh của Phí Tư rồi. Phí Tư không khỏi nhớ lại tin tức mới nhất về Ninh Tuyết. Gã cũng thật sự không ngờ đối phương lại có thể làm được tới mức này, vậy mà lại có thể đuổi ngang ghi chép của Mông Trùng. Hiện tại tiểu tử Ninh Tuyết này cũng có được công pháp kế tiếp của Ngũ Hành Khí Luật Quyết, thế nhưng hùng hằng quá sẽ hóa dở. Có lẽ hắn cũng không hiểu đạo lý này lắm. Dù sao tuổi còn trẻ, thành tựu đạt được lại lớn như vậy, nhiều như thế, chỉ có thể tự mình nếm trải những bài học kinh nghiệm thế này thì mới có thể hiểu rõ được. Tiểu gia hỏa, người nên thu tay lại một chút, tiến thêm một bước nữa là người sẽ gặp xui xẻo đấy. Phi Tư chỉ có thể âm thầm nói như vậy, chứ không hề ra mặt khuyên nhủ Ninh Tuyết. Gã vô cùng tán thưởng và cũng xem trọng thiếu niên Ninh gia này, cho rằng hắn chính là bản sao lúc còn trẻ của mình. Bản thân gã cũng từng chịu phải thiệt thòi vì quá mức nóng vội, bây giờ gã cũng muốn nhìn xem Ninh Tuyết gặp phải thiệt thòi giống như vậy. Phí Tư âm thầm chờ đợi cơ hội, gã muốn chờ tới lúc Ninh Tuyết rơi vào hố sâu, sau đó bản thân sẽ ra tay giúp đỡ. Làm như vậy, hành động thu phục nhân tâm sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Tộc địa Ninh gia. Khốn kiếp, khốn kiếp! Ninh Tiểu Tuệ đột nhiên mở hai mắt của mình ra, khí tức của nàng ta như nước đang sôi sục, bộ ngực phập phồng không yên. Khi tu luyện phần sau của công pháp Ngũ Hành Khí Luật Quyết, nàng ta luôn cảm thấy phập phồng không yên, tâm phiền ý loạn. Không so sánh thì không đau thương, đặc biệt là sau khi cảm nhận được tiện lợi to lớn mà Hành Vân Lưu Thủy Phù mang đến cho việc tu luyện, nàng ta càng khó có thể chịu đựng được tốc độ tiến triển như rùa bò hiện tại. Điều này khiến nàng ta vô cùng nhớ mong Hành Vân Lưu Thủy Phù. Từ chỗ thiếu thốn sang chỗ sang trọng thì dễ, nhưng nếu từ chỗ sang trọng xuống chỗ thiếu thốn thì sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần. Mỗi khi nhớ tới chuyện Hành Vân Lưu Thủy Phù rơi vào trong tay của Ninh Tuyết, nàng ta lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Bảo phù của nàng ta đang giúp sức cho cửu nhân đối thủ của nàng ta, giúp cho hắn tăng trưởng tu vi. Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy rất khó chịu, buồn bực tới cực điểm. Nàng ta không hề biết rằng Ninh Tuyết sau khi có được Hành Vân Lưu Thủy Phù đã đặt nó sang một bên, giao cho Tôn Linh Đồng tiến hành kiểm tra. Dù sao tấm phù lục này cũng được lấy từ tay của Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Tuyết không thể đảm bảo rằng nàng ta có động tay động chân gì đó trên phù lục này hay không. Thứ mà Ninh Tiểu Tuệ cầu còn không được, đối với Ninh Tuyết mà nói lại là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn không quan tâm tới việc đề cao tu vi, thứ hắn thiếu chính là tinh luyện, cô động tu vi tam bảo. Trong mật thất tu luyện, Ninh Tuyết ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn há mồm nuốt một viên thuần nhất đan, thúc giục pháp lực nhanh chóng tiêu hóa dược lực, đồng thời dùng tinh huyết bao bọc dược lực. Khi huyết lưu chuyển toàn thân, mang theo dược lực đi khắp các kinh mạch, hắn lấy pháp khí Long Quyền Phong Xa tiến hành tinh luyện đối với pháp lực bản thân, đồng thời sử dụng Thanh Nguyên Bảo Kính. Món pháp khí này có được từ tay Trịnh gia là do Ninh Chuyết đổi lấy từ chuyện bán phần công pháp kế tiếp. Phẩm chất của pháp khí này rất cao, hiệu quả cũng vượt trội hơn hẳn so với Long Quyền Phong Xa. Ninh Chuyết quán thâu tu vi tam bảo của mình vào bên trong Thanh Nguyên Bảo Kính, sau đó Thanh Nguyên Bảo Kính sẽ trả ngược tu vi trở về. Tu vi trả về sẽ tinh khiết và cô đọng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong suốt quá trình tu luyện của Ninh Chuyết, trận pháp trong mật thất tu luyện vẫn luôn phát huy tác dụng. Sự trợ giúp mà trận pháp mang lại cũng cho hắn không nhỏ. Trận pháp này chính là do Chu Trạch Thâm của Chu gia phái mấy vị cao thủ trận pháp của Chu gia tới đây bố trí dành riêng cho Ninh Chuyết, có hiệu quả tinh luyện rất mạnh. Từng loại thủ đoạn như thế chồng chất lên nhau, khiến cho tốc độ tinh luyện tu vi của hắn trở nên cực kỳ kinh người. Tu chân giới phát triển tới nay, việc khai thác hầu hết các loại tài nguyên đều đạt hiệu suất rất cao, các phương diện phụ trợ tu luyện đều có đủ, cần cái gì đều có cái đó, kỳ thật phát triển ảnh hưởng tới mọi mặt luyện tập của tu sĩ. Điều này khiến nhu cầu về tài nguyên của các tu sĩ trở nên to lớn tới mức xưa nay chưa từng có. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, có phương pháp thích hợp, quá trình tu hành có thể trở nên cực kỳ thần tốc. Ninh Chuyết dựa vào các mối quan hệ, bằng vào thủ đoạn của bản thân, khiến cho mình có thể sử dụng được các loại tài nguyên của ba đại gia tộc. Nếu là trước đây, ngay cả những thiên kiêu chi tử như Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm cũng rất khó có thể làm được tới mức như hắn. Dung nhàm tiền cùng xuất thế đã khiến cho ba nhà có tính toán riêng, lại thêm áp lực từ phụ thành chủ mang lại, ba nhà buộc phải tiến hành hợp tác chặt chẽ với nhau. Điều này đã tạo cho Ninh Chuyết một mảnh đất màu mỡ để phát triển. Nếu là trước đây, hắn rất khó có thể điều động được tài nguyên của ba nhà một cách triệt để được. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên trong mật thất tu luyện, Ninh Chuyết được bao phủ bên trong tầng tầng phủ vân. Hắn một lúc làm ba công việc, thôi động công pháp tầng 9, bắt đầu bước đột phá mấu chốt. Trong khoảnh khắc này, hắn đã đột phá từ tầng 8 đỉnh phong lên tới tầng 9 sơ kỳ. Quá trình đột phá này diễn ra hết sức tự nhiên, không bắt gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khi Ninh Chuyết tiếp tục vận chuyển ba môn công pháp cùng một lúc, tu vi tam bảo của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt. Tầng 9 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tầng 9 đỉnh phong. Đúng như Tô Đình Đồng dự đoán, lần song tu âm dương nhị khí trước đó có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã giúp Ninh Chuyết tích lũy được nội lực thâm hậu. Khi hắn tinh luyện tu vi tầng 8 tới mức cực hạn, tiến hành đột phá, liền một mạch từ tầng 9 sơ kỳ tiến thẳng lên tầng 9 đỉnh phong. Ninh Chuyết cảm thấy ba đại đan điền của mình rốt cuộc cũng không còn sưng đau khó chịu nữa, toàn thân của hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Tầng 9 đỉnh phong tốc độ nhanh hơn so với dự kiến của ta rất nhiều. Tiếp theo chính là việc tiếp tục tinh luyện, cũng như chuẩn bị cho việc trúc cơ. Trúc cơ ba đại đan điền, vừa nghĩ tới chuyện này, Ninh Chuyết không khỏi tràn đầy mong đợi, cảm xúc bành trướng. Trong tu trần giới, những người có thể đồng tu ba môn công pháp khác nhau bằng ba đại đan điền, sau đó tấn thăng trúc cơ đều cực kỳ hiếm thấy. Cho dù những đại tông đại phái như Phệ Hồn Tông, Bất Công Môn thì cũng là như vậy. Hết chương 108. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.